Chương 1847, Phế Vũ Hồn. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hấp thu hai khối huyền hoàng thạch, liền dùng dòng dã thời gian một tháng. Về sau nhưng làm sao bây giờ? A Lữ An Nhiên tựa hồ nhìn ra Trần Phong tâm sự, mỉm cười hỏi nói, thế nào? Trần Phong bả lo lắng của mình nói. Lữ An Nhiên sửng sốt một dưới, sau đó Trần An nói ra, ngươi cái này tốc độ, đã là cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều một loại phổ thông võ giả không sai biệt lắm, không tính chậm. Trần Phong lung lay đầu, không tiếp tục nói, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, tâm bên trong một cái âm thanh lớn đang vang vọng. Ta há lại người bình thường, ta há có thể tầm thường, ta là Trần Phong, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, thiên hạ đệ nhất ta tại Tần Quốc, muốn ba tuyệt thiên hạ ta đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, cũng phải đem Thiên Nguyên Hoàng Triều giẫm tại chân bên dưới. Vũ Động trong thư viện còn lại cao tầng cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Thiên cấp nhất phẩm vũ hồn, không đến 20 tuổi, liền xem như tại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Cái này cũng đã có thể làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ, cái này đại biểu cho vô cùng cự đại tiềm lực mà đúng lúc này, để bọn hắn hét lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra không dám tin một màn xuất hiện. Cái này một vòng ngày thanh sắc quang mang biến mất về sau, đồng nhiên, màu xanh da trời lần nữa ngưng tụ, từ nhạt trở nên nồng đậm, tựa hồ cái này thiên thanh chi sắc chuẩn bị lại một lần nữa chiếu rọi thiên khung. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao phát ra không dám tin kinh hô. Cái gì chẳng lẽ nói, cái này Trần Phong vũ hồn còn không chỉ tại thiên cấp nhất phẩm vờ y mà có thể là thiên cấp nhị phẩm, thậm chí cao hơn đây là thiên thanh chi sắc muốn lại một lần nữa ngưng tụ. A Lữ An Nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hắn chí ít còn cầm được ở giá đỡ, mà bây giờ, cả thân thể tựa hồ cũng muốn từ trong tháp chui ra ngoài, càng là kích động đến toàn thân phát run, trong miệng cũng không biết nói tại nói gì đó. Trần Phong vũ hồn là thiên cấp một mảnh, đã là để hắn đầy đủ kinh hỉ, nhưng ít ra còn tại đoán trước phạm bốn phía bên trong. Còn nếu là thiên cấp nhị phẩm, vậy coi như vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng là, ngay tại Trần Phong cái kia thiên cấp nhị phẩm vũ hồn ngày thanh sắc quang mang sắp ngưng tụ thời điểm, đồng nhiên, băng một tiếng, tất cả mọi người cảm giác từ nơi sâu xa phảng phất có đồ vật gì trực tiếp đứt đoạn. Sau đó sau một khắc, cái kia ngày thanh sắc quang mang phảng phất như là bị một bả cự đao một chạm mà đứt. Tiếp lấy liền hóa thành vô số màu xanh ra trời hạt ánh sáng, tiêu tán ở không trung, biến mất vô hình. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, có chút nhớ nhung không minh bạch, đây là có chuyện gì bọn hắn còn chưa từng có đụng phải loại tình huống này. Lữ An Nhiên lại là đồng tử co rụt lại, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Lấy tu vi của hắn, thậm chí đều là không khỏi đối ý nghĩ kia cực độ hoảng sợ. Nhưng hắn tiếp lấy liền lung lay đầu tự rêu cười cười, nói ra, làm sao có thể chứ, đó căn bản là không thể nào tình huống, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Phong thực lực thấp, làm sao lại dẫn tới thiên đạo can thiệp đâu, điều đó không có khả năng. Thần sắc hắn ở giữa có chút tiếc nuối, trầm âm thanh nói ra, nếu là Trần Phong cái này vũ hồn có thể trực tiếp đột phá đến thiên cấp nhị phẩm, như vậy thiên phú của hắn liền xem như cờ mở tới thiên nguyên hoàng trong triều. Cũng có thể coi là quyết định thiên tài chi tư, nhưng bây giờ chỉ có thiên cấp nhất phẩm. Như vậy thì ai? Trần Phong cũng là nhìn lấy một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bất quá, hắn không có mơ tưởng, Trần Phong biết mình cũng muốn không minh bạch. Sau đó hắn nhấc đầu, nhìn về phía cái kia bên trên bầu trời cự đại ngũ trảo kim long vũ hồn. Cái này ngũ trảo kim long vũ hồn, toàn thân miếng vảy, giống như hoàng kim đúc thành, hiển hách vô cùng uy nghiêm. Thân hình trưởng ta mị vạn mét, có ba tuyệt hết thể khí thế. Nhưng lúc này, Trần Phong đống nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn chính là phát hiện, cái này cự đại ngũ trảo kim long vũ hồn phía trên khí thế. Vậy mà tại không ngừng lùi bước không ngừng biến mất, Trần Phong lập tức trong lòng cự chiến, ý thức được tuyệt đối không thể để cho người khác biết nói chuyện này, cho nên hắn lập tức liền đem cái này ngũ trảo kim long vũ hồn thu hồi lại. Ngũ trảo kim long vũ hồn sau khi thu trở về, vẫn như cũ là đang không ngừng đánh mất sinh cơ và khí huyết, rất nhanh, đúng là đã tất cả sinh cơ toàn bộ biến mất, trở nên âm u đầy tử khí, như là không có khí tức. Không giống như là một đầu vũ hồn, giống như là một cái nê tố một ngẫu, một đoàn tử vật. Trần Phong mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, chuyện gì xảy ra đây, là cái gì tình huống, tại sao lại như thế? Mà lúc này, đột nhiên tại phía sau hắn, một cái tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại có chút không dám tin âm thanh âm vang lên, phế vũ hồn cái này lại là một đầu phế vũ hồn trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Trần Phong bỗng nhiên về đầu, gặp sau lưng chính là Lữ An Nhiên. Lúc này, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong mắt lộ ra đúng là tràn đầy thất vọng. Cái này vẻ thất vọng để Trần Phong trong lòng đau xót, hắn lập tức hỏi, Lữ Đại Sư, đây là có chuyện gì ý của ngươi là, nói ta thức tỉnh cái này vũ hồn, lại là phế vũ hồn sao? Vừa mới nghe được Lữ An Nhiên nói ra phế vũ hồn ba chữ này, Trần Phong trong lòng liền dâng lên dự cảm bất tường. Mà lúc này đây, Lữ An Nhiên thần sắc thất vọng, lập tức liền ấn chứng hắn ý nghĩ trong lòng, Trần Phong lập tức liền cảm giác mình trước mặt hoàn toàn u ám, con đường phía trước phảng phất đều trở nên mê mang. Trong miệng hắn thì thào nói ra, vậy làm sao bây giờ, ta chính là cái phế vũ hồn lăn lộn sao, cái kia không có vũ hồn, ta về sau làm sao bây giờ, thực lực của ta đem sẽ không có bất kỳ tiến triển nào, Long Mạch Đại Lục, võ giả vi tôn, vũ hồn là hết thảy thực lực võ giả căn nguyên, không có vũ hồn Trần Phong khó có thể tưởng tượng về sau sẽ là dạng gì thời gian. Không trách Trần Phong tâm trí yếu ớt, trên thực tế hắn đã là tâm trí phi thường kiên định, như là người khác biết mình vũ hồn là phế vũ hồn, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã tinh thần sụp đổ. Lữ An Nhiên cau mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngưng âm thanh nói ra, nhưng ta cảm giác, cái này phế vũ hồn cưới nhưng dù sao chẳng phải giống. Trần Phong trong lòng lập tức dâng lên một vòng hy vọng, tranh thủ thời gian hỏi, vậy ngài là có ý gì? Lữ An Nhiên nhẹ nói như vậy, như vũ hồn của ngươi là cái phế vũ hồn, hắn ngưng kết thành hình về sau căn bản liền sẽ không có loại kia hoạt bát bát khí thế, lại càng không có cái kia cố lẫm nhiên sinh cơ, hắn trực tiếp đúng vậy một cái tất cả mọi người cũng nhìn ra được tử vật. Nhưng là vũ hồn của ngươi, mới vừa rồi là có nồng đậm sinh cơ, là chân chính vũ hồn, hơn nữa còn kém chút tấn cấp làm thiên cấp nhị phẩm vũ hồn. Nhưng bây giờ, lại là tấn cấp thất bại, không có có trở thành thiên cấp nhị phẩm, mà lại, còn đã mất đi sinh cơ. Như vậy ta đánh giá ra nói đến đây, hắn bỗng nhiên thần sắc bi ra y ra, phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt vô thần trừng mắt phía trước. Trần Phong ở bên cạnh cũng không dám quấy rầy. Bỗng nhiên, Lữ An Nhiên vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, ta đã biết, nhất định là như vậy, vũ hồn của ngươi không phải phế vũ hồn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười to nói ra, vũ hồn của ngươi, chẳng những không phải phế vũ hồn, mà lại đẳng cấp cực cao, tuyệt đối không chỉ là thiên cấp nhất phẩm.